Cực phẩm cuồng thiếu, chương 612, Đông Đại Vô Địch, góc truyện audio.com. Bởi vì một vạn tệ tinh thạch số lượng là một bút cự phú. Cộng thêm mang theo không tiện, Kinh Lữ Chiến cùng Hoa trưởng lão đặt thành thỏa thuận, đem một vạn tệ tinh thạch chia ra làm hai. Phân biệt do đánh cược môn phái người đưa đến Diệp Phàm cùng Lữ Chiến địa điểm chỉ định. Hoa lão đầu, trong vòng 3 ngày, nếu là ta cùng Diệp huynh không thấy được tinh thạch, các ngươi đánh cược môn sẽ chờ chịu đựng Tà Hoàng lửa giận đi. Rời đi đánh cược môn tổng bộ trang viên thời điểm, Lữ Chiến lần thứ hai lôi kéo Chử Huyền Cơ ra hổ làm cờ lớn hù dọa Hoa trưởng lão. Để Hoa trưởng lão được kêu là một cái phiền muộn, Diệp Phàm cùng Lữ Chiến rời đi đánh cược môn tổng bộ trang viên sau. Tạm thời phân biệt, trong đó Diệp Phàm đi tới Viêm Hoàng tổ chức lĩnh thanh bảng giải thi đấu khen thưởng. Mà Lữ Chiến nhưng là đi vào tìm Sở Cơ các loại. Chờ, người hội hợp, dựa theo Diệp Phàm trước sắp xếp, đêm nay bọn họ đem cố gắng tụ một hồi. Diệp Phàm đối với Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ cũng không xa lạ gì. Lúc trước, hắn đại náo Đông Nam Á đặc khu, tàn sát Nam Thanh Hồng tổng bộ. Một mình đấu Hồng Vũ môn sau khi, từng bị Viêm Hoàng tổ chức đội chấp pháp đội trưởng Hồng Liệt bắt lấy. Mang tới Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ, lúc đó, Hồng Liệt nhân đồ đệ Diệp Long bị Diệp Phàm đánh cho tàn phế một chuyện. Cực kỳ cam tức, muốn tuẫn tư trái pháp luật, bị Viêm Hoàng tổ chức ngoại môn trưởng lão Hạ Vân Đình ngăn cản. Sau cùng Diệp Phàm lập xuống cá cược, cuối cùng bị Viêm ra tay giáo huấn một trận. Hơn nữa còn muốn ở trong địa lao giam giữ 5 năm. Sau đó, Viêm Hoàng tổ chức mấy đại trưởng lão cùng đứng ra vì là Hồng Liệt cầu xin. Viêm cuối cùng quyết định mở ra một con đường, không có đối với Hồng Liệt tiến hành giam giữ. Nhưng mà chuyện kia qua đi, Hồng Liệt không những không có hấp thụ giáo huấn, trái lại đối với Diệp Phàm sự thù hận càng thêm nồng nặc. Cho tới ở thanh bảng giải thi đấu trước, đặc biệt tìm tới Lãnh Phong, gây xích mích Lãnh Phong đánh cho tàn phế Diệp Phàm, vì hắn chút cơn giận, Diệp Phàm đối với những chuyện này cũng không biết chuyện, chỉ là hung hăng mà thô bạo đánh bại Lãnh Phong, để Hồng Liệt trả thù kế hoạch bị trở thành bọt nước. Bạch, khi, làm, Diệp Phàm xe chạy tới Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ thời điểm. Cửa phụ trách các ngoại môn thành viên, dồn dập đưa mắt tìm đến phía hắn. Ngoài ra, Viêm Hoàng tổ chức tòa nhà văn phòng bên trong, rất nhiều Viêm Hoàng tổ chức thành viên, cũng cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, dồn dập đứng dậy, đi tới bên cửa sổ quan sát. Diệp tiên sinh, hạ trưởng lão từng truyền đạt chỉ thị, ngài đã tới có thể trực tiếp đi tới phòng làm việc của hắn tìm hắn. Một tên phụ trách các Viêm Hoàng tổ chức ngoại môn thành viên, lập tức tiến lên đón, tràn đầy cung kính mà nói rằng. Hắn tuy rằng chỉ là Viêm Hoàng tổ chức ngoại môn thành viên, nhưng cũng biết Diệp Phàm bây giờ vấn đỉnh thanh bảng, là hoa hạ giới tu luyện chí tôn trẻ tuổi. Hơn nữa còn đặc biệt tra xét Diệp Phàm bức ảnh, dứt tiếng, hắn làm ra một cái cho đi thủ thế. Một người khác Viêm Hoàng tổ chức ngoại môn thành viên, lập tức cho đi, mở ra cửa lớn, cảm tạ, Diệp Phàm mỉm cười nói tạ, đi xe lái vào Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ. Cuối cùng đem ô tô đứng ở tòa nhà văn phòng trước. Tiểu Phàm, ngươi có thể rốt cục đến rồi. Xe hơi dừng lại, Diệp Phàm chân trước mới vừa xuống xe. Thân là Viêm Hoàng tổ chức ngoại môn trưởng lão Hạ Vân Đình liền từ tòa nhà văn phòng chung đi ra. Chủ động tiến lên đón. Mặt tươi cười nói, thủ lĩnh ngày hôm nay vì chờ ngươi. Nhưng là cái nào đều không đi. Ta mang ngươi lên đi. Cảm tạ hạ trưởng lão. Diệp Phàm mỉm cười nói tạ, một bộ khiêm tốn dáng dấp, thấy cảnh này, Hạ Vân Đình trong lòng thổn thức không ngớt, từng có lúc, Diệp Phàm tu vi cùng hắn cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Mà bây giờ, Diệp Phàm luận tu vi tuy rằng không bằng hắn, chỉ là nửa bước cương khí cảnh, nhưng luận chiến lực nhưng không kém chút nào cho hắn, thậm chí, lý trí nói cho hắn. Diệp Phàm nếu có thể ung dung đánh giết có thể so với cương khí nhập môn cảnh bá chủ Bạch Đế. Như vậy có đánh giết thực lực của hắn, thổn thức qua đi, Hạ Vân Đình không nói nhảm nữa. Đi ở phía trước dẫn đường, Hà tiến vào tòa nhà văn phòng sau khi Diệp Phàm vừa muốn cùng Hạ Vân Đình hướng đi thang máy. Nhưng nhận ra được có người trong bóng tối nhìn kỹ chính mình. Quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện là Hồng Liệt. Bạch, mắt thấy Diệp Phàm ánh mắt quét tới. Hồng Liệt như bị điện giật, cả người kịch liệt chấn động, sắc mặt biến đổi lớn. Về sau lập tức cúi đầu, trang làm chưa từng thấy gì cả dáng vẻ. Có thật giật mình, thời khắc này Hồng Liệt, chỉ lo Diệp Phàm sẽ gây sự với hắn. Tiểu Phàm, lúc trước Viêm thủ lĩnh vốn là phải đem Hồng đội trưởng trên đất lao giam giữ 5 năm. Nhưng bây giờ giới tu luyện gió nổi mây vần, Viêm Hoàng tổ chức nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Lấy chúng ta mấy lão già đứng ra tìm tới Viêm thủ lĩnh. Vì là Hồng Liệt cầu xin, Hạ Vân Đình thấy thế, có chút bất an mở miệng giải thích, tự hồ sợ Diệp Phàm sẽ tìm Hồng Liệt tính sổ. Hạ trưởng lão, chúng ta đi thấy Viêm thủ lĩnh đi. Chỉ là một chút, Diệp Phàm liền thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không thấy Hồng Liệt tồn tại, đồng thời đánh gãy Hạ Vân Đình. Ây, Hạ Vân Đình hơi run run, chợt lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy Diệp Phàm lúc này địa vị và thực lực hôm nay. Xác thực không có cần thiết cùng Hồng Liệt tính toán, bởi vì, đã từng cái kia bị hoa hạ giới tu luyện cho rằng có hy vọng nhất đột phá cương khí nhập môn cảnh. Được xưng cương khí nhập môn cảnh bên dưới vô địch Hồng Liệt, đã bị Diệp Phàm vượt qua, hơn nữa sẽ xa xa mà bỏ lại đằng sau, cuối cùng chỉ có thể để Hồng Liệt đi ngước nhìn, còn liền Hạ Vân Đình đều nghĩ tới điểm này, huống hồ Hồng Liệt bản thân. Hồng Liệt trong lòng nổi lên một trận cay đắng, về sau cúi đầu, im lặng không lên tiếng đi vào phòng làm việc của mình. 2 phút sau, Diệp Phàm ở Hạ Vân Đình dẫn dắt đi tới Viêm văn phòng. Viêm mặc dù là Viêm Hoàng tổ chức người phụ trách, nhưng quanh năm 4 mùa rất ít ở Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ văn phòng làm công. Mà là để Hạ Vân Đình chủ trì công tác, chỉ có gặp phải chuyện trọng đại mới sẽ hiện thân. Nhưng ngày hôm nay như vậy, Viêm đặc biệt vì các loại, chờ, một người hiện thân văn phòng. Tại quá khứ mấy trong năm chỉ có vẻn vẹn mấy lần. Người tới đều vì đứng ở quyền lực kim tự tháp đỉnh đại lão. Thủ lĩnh ở bên trong chờ ngươi. Chính ngươi vào đi thôi. Hạ Vân Đình mang theo Diệp Phàm đi tới Viêm cửa phòng làm việc trước. Nhẹ giọng nói, sau đó không giống nhau. Không chờ Diệp Phàm đáp lời. Liền xoay người, nhanh nhanh rời đi. Diệp Phàm thấy thế, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là nhẹ nhàng vang lên cửa phòng làm việc. Tiểu Phàm, vào đi, tiếng gõ cửa vừa ra. Trong phòng làm việc liền truyền ra Viêm âm thanh. Sau đó chỉ nghe cọt kẹt một tiếng. Cửa phòng làm việc tự động mở ra. Diệp Phàm một bước vào Viêm văn phòng. Một luồng nồng nặc thiên địa nguyên khí đập vào mặt quét tới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ văn phòng chiếm diện tích vượt quá 300 mét vuông. Trang sức đến cổ kính, ở hoa hạ quan trường, phàm là đạt đến cấp bậc nhất định quan chức, văn phòng bình thường đều phối có phòng ngủ, thư phòng, Viêm thân là Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, hoa hạ quan trường lớn nhất quyền thế đại lão một trong. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, phòng làm việc của hắn bên trong chẳng những có thư phòng, phòng nghỉ ngơi, còn có một gian phòng tu luyện. Giờ khắc này, theo Diệp Phàm đi vào văn phòng, phòng tu luyện môn từ từ mở ra, một thân trường bào màu đen Viêm từ trung đi ra. Viêm đại sư, Diệp Phàm trước tiên cúi người chào, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, ngươi cũng thật là cho sư phụ ngươi không chịu thua kém. Viêm một vừa tra xét Diệp Phàm thực lực, vừa mỉm cười nói, nhưng trong lòng là cơ bản có thể khẳng định. Diệp Phàm thực lực tăng nhanh như gió, cùng trong cơ thể tồn tại màu vàng óng vương miện có quan hệ. Nhưng bởi vì có lần trước giáo huấn, hắn không dám dụng ý niệm đi tra xét màu vàng óng vương miện, mà là chậm rãi đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy một cái pháp khí, này chính là lần này thanh bảng giải thi đấu quán quân khen thưởng. Trung cấp phi hành pháp khí xuyên vân toa. Như thế tiểu, Diệp Phàm ngẩn ra, Viêm trong tay pháp khí xuyên vân toa, chỉ có dài 1 mét, toàn thân biến thành màu đen, mới nhìn đi tới như là một cái thiêu hỏa côn, Xuyên Vân Toa chính là cổ giới tu luyện lưu lại pháp khí. Do đặc thù vật liệu chế tác mà thành, bên trong ẩn chứa cao cấp phong hệ trận pháp, cần tiêu hao tinh thạch đến thôi thúc. Một khi thôi thúc thì sẽ trong nháy mắt lớn lên, có thể tải 3 người. Đang khi nói chuyện, Viêm Tay giương lên, cầm trong tay Xuyên Vân Toa ném Diệp Phàm. Bạch, Diệp Phàm vung tay phải lên, đem Xuyên Vân Toa tiếp ở trong tay, nhưng không có lập tức thử nghiệm, mà là cúc cung nói cảm tạ, đa tạ Viêm đại sư, đây là ngươi nên được khen thưởng, không cần cảm ơn ta. Viêm cười khoát tay áo một cái, nói, ngồi đi, ta hàn huyên với ngươi tán gẫu. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng hơi run run, mặc dù hiếu kỳ Viêm muốn cùng mình tán gẫu cái gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là theo lời ngồi ở Viêm đối diện trên ghế salon. Ta nghe Huyền Cơ nói, ngươi lập xuống thệ ngôn, muốn diệt trừ Thanh Hồng tổ chức. Mắt thấy Diệp Phàm vào chỗ, Viêm xuất trước tiên mở miệng hỏi, trong con ngươi lóe qua một tia sáng kỳ dị. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt kiên định, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi quyết định này. Ngươi có biết Thanh Hồng tổ chức thế lực mạnh bao nhiêu? Viêm mỉm cười hỏi, chỉ là nghe nói Thanh Hồng tổ chức được khen là hắc ám thế giới đệ nhất thế lực. So với Âu Minh hắc ám nghị hội còn cường đại hơn. Cụ thể mạnh mẽ đến mức nào, cũng không phải quá rõ ràng. Diệp Phàm như thế đáp, đều không hiểu rõ ràng, liền dám lập xuống thệ ngôn. Viêm nghe vậy, giờ khóc giờ cười, sau đó lại thu lại nụ cười. Nghiêm túc nói rằng, Thanh Hồng tổ chức so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Nói như thế, coi như Viêm Hoàng tổ chức dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể diệt trừ Thanh Hồng tổ chức. Như thế cường, Diệp Phàm hơi kinh hãi. Hắn từng nghĩ tới Thanh Hồng tổ chức rất nghịch thiên, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên mạnh tới mức này. Nguyên nhân có 3 cái. Viêm không hề che giấu chút nào nói. Đầu tiên, Thanh Hồng tổ chức thế lực phân bố cực lớn, hầu như trải rộng toàn cầu mỗi một góc, hơn nữa nắm giữ mấy ngoại giới không biết trụ sở bí mật. Thứ yếu, Thanh Hồng tổ chức thành viên số lượng rất nhiều, hiện nay nổi lên mặt nước, bị các đại liên minh cơ cấu tình báo nắm giữ chỉ là một phần trong đó. Cuối cùng, Trần Đạo Tàng thân là thần bảng đệ nhị cao thủ, lại kết hợp sư phụ ngươi. Huyền sát quyền, sáng tạo ra mạnh mẽ võ kỹ. Huyền âm quyền, sức hiệu triệu vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều cao thủ đều bị hắn thu vào dưới cờ. Trong đó không thiếu cương khí cảnh cường giả. Lần này, Diệp Phàm trầm mặc không nói. Hiện tại hiểu rõ Thanh Hồng tổ chức thực lực chân chính sao? Còn muốn thực hiện ngươi thệ ngôn sao? Viêm mỉm cười hỏi, ta tuyển con đường, quỳ cũng sẽ đi xong. Ta lập xuống thệ ngôn, thà chết cũng muốn đi hoàn thành. Diệp Phàm trả lời, ngữ khí như chặt đinh chém sát. Được, không hổ là Huyền Cơ thu đệ tử cuối. Có cốt khí, Viêm hài lòng gật gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi dự định làm sao diệt trừ Thanh Hồng tổ chức? Trước tiên để cho mình trở nên mạnh mẽ. Sau đó thì sao? Diệp Phàm nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn muốn diệt trừ Thanh Hồng tổ chức. Ngoại trừ quá khứ trong 1 năm cùng Thanh Hồng tổ chức kết thù ở ngoài. Càng bởi vì Trần Đạo Tàng giết mẹ của hắn, còn muốn giết cha của hắn Diệp Văn Hạo, tàn sát toàn bộ Diệp gia, lật đổ Hoa Hạ thậm chí thế giới cách cục, ta đến dạy ngươi đi. Mắt thấy Diệp Phàm trầm mặc, Viêm nghiêm mặt nói, ngươi muốn diệt trừ Thanh Hồng tổ chức, chỉ có 2 con đường có thể đi. Số 1, dường như Trần Đạo Tàng như thế. Thành lập một cái có thể so với Thanh Hồng tổ chức thế lực. Thứ 2, nỗ lực tu luyện, trước tiên đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, ngạo thị đương đại, hiệu lệnh quần hùng. Diệp Phàm nghe vậy, như là lạc lối trong đêm đen hài tử, tìm tới đường về nhà, trước mắt không khỏi sáng ngời. Con đường thứ nhất, cần kỳ ngộ, cần thời gian, cần tinh lực, cần đại lượng trợ thủ đắc lực, tất cả những thứ này đối với ngươi mà nói. Độ khó quá to lớn, hầu như không có bất kỳ thực hiện hy vọng. Viêm mở miệng lần nữa, giải thích, đã như thế, ngươi chỉ có đi con đường thứ hai. Nỗ lực tu luyện, trước tiên đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, coi như ta trước tiên đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Cũng chỉ là vũ lực đương đại đệ nhất, làm sao đi diệt trừ Thanh Hồng tổ chức? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, bởi vì dựa theo Viêm từng nói, trước ở Trần Đạo Tàng chưa đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn thời điểm, Viêm hoàn toàn có thể dựa vào sức một người diệt Thanh Hồng tổ chức. Vũ lực đương đại số 1, không phải trọng điểm là trước tiên đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Viêm cười khổ nói, ta cũng không dối gạt ngươi, phóng tầm mắt toàn cầu giới tu luyện, ta cho rằng có hy vọng đột phá cái cảnh giới kia người sẽ không vượt quá 10 người, mà ngươi là trong đó hy vọng to lớn nhất một cái. Ây, Diệp Phàm cả kinh, hắn không nghĩ tới, Viêm dĩ nhiên như vậy xem trọng hắn, ngươi cũng không nên giật mình, ngươi có thể ở ngăn ngắn không tới trong thời gian 2 năm. Từ hậu thiên cảnh giới đại viên mãn một đường tu luyện tới hiện tại. Đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi, Viêm giải thích, mà cho nên ta nói. Một khi ngươi trước tiên đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, liền có thể diệt trừ Thanh Hồng tổ chức, là bởi vì, ngươi đột phá cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới cảm ngộ cùng kinh nghiệm, đem sẽ trở thành đương đại cường giả tha thiết ước mơ bảo vật vô giá ngươi có thể dùng nó khi làm, thẻ đánh bạc, hiệu lệnh quần hùng, vì ngươi diệt trừ Thanh Hồng tổ chức, dứt tiếng, Viêm một mặt kỳ vọng, bất kể là diệt trừ Thanh Hồng tổ chức, tiêu trừ Hoa Hạ thậm chí toàn cầu giới tu luyện mầm họa. Vẫn phải là đến đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Đều là hắn bức thiết hy vọng. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đương nhiên, có một cái tiền đề. Ngươi không thể chết trẻ. Bị người ách giết từ trong trứng nước. Viêm mở miệng lần nữa. Câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Nhắc nhở, nhưng cùng lúc, ngươi như muốn đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ là bế quan khổ tu là không được, nhất định phải tiến hành rèn luyện, chém giết, chuyện này đối với ngươi chính là một cái cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Ý của ngài là, Diệp Phàm suy tư, ngoại trừ cái này trung cấp phi hành pháp khí xuyên vân toa ở ngoài. Ta một hồi lại cho ngươi một tấm khuôn mặt, ngươi chỉ cần mang theo tấm mặt nạ kia. Đem có thể đưa đến dịch dung hiệu quả, để ở ngoài người không thể nhận ra ngươi. Đã như thế, hơn nữa ngươi tự có u linh nhẫn che giấu khí tức. Hoàn toàn có thể biến thành một người khác đi rèn luyện. Chém giết này có thể bảo đảm ngươi an toàn. Viêm nói rằng, ngài như vậy vì ta suy nghĩ. Hẳn là không phải là bởi vì cùng sư phụ ta tư quan hệ hệ chứ. Diệp Phàm tuy rằng trong lòng vô cùng cảm tạ Viêm. Nhưng cũng duy trì lý trí, biết trên trời không thể có đi địa bánh chuyện tốt, ngài muốn cho ta làm cái gì, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, quả thật không tệ, Viêm khẽ mỉm cười, cũng không ẩn giấu, lâu dài tới nói, ta là muốn mượn tay của ngươi diệt trừ Thanh Hồng tổ chức. Tiêu trừ Thanh Hồng tổ chức đối với Hoa Hạ thậm chí toàn cầu giới tu luyện mầm họa. Ngắn hạn đến xem, ta nghĩ để ngươi xuất lĩnh Hoa Hạ giới tu luyện thiên tài. Ở cuối năm tổ chức tiềm thần bảng giải thi đấu chung. Rực rỡ hào quang, đoạt được vòng nguyệt quế. Tiềm thần bảng giải thi đấu. Diệp Phàm trong lòng hơi động. Hắn từng nghe nói qua cái này tái sự, nhưng vẫn chưa cẩn thận tìm hiểu quá. Tiềm thần bảng giải thi đấu. Là toàn cầu giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ tranh đấu tái sự. Mỗi 10 năm tổ chức một lần. Dự thi tuyển thủ không thể vượt quá 30 tuổi. Viêm gật đầu nói, năm nay vừa vặn là tiềm thần bảng giải thi đấu tổ chức năm. Đồng thời, năm nay bởi vì địa cầu thiên địa nguyên khí số lượng đột nhiên tăng. Toàn bộ giới tu luyện gió nổi mây vần. Đến lúc đó, cái khác liên minh các đại cổ lão thế gia, thế lực đều sẽ phái ra thiên tài dự thi trong bọn họ. Rất có thể sẽ có giống như người yêu nghiệt tồn tại. Nói cách khác, nếu như nói vừa kết thúc thanh bảng giải thi đấu là Hoa Hạ giới tu luyện cận đại hàm kim lượng cao nhất một lần. Như vậy cuối năm tổ chức tiềm thần bảng giải thi đấu. Đem sẽ trở thành hiện đại giới tu luyện hàm kim lượng cao nhất một lần. Người như muốn anh dũng đuổi sát, đuổi theo thế hệ trước người tu luyện, trước tiên đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, hiệu lệnh quần hùng, diệt trừ Thanh Hồng tổ chức. Như vậy chỉ ít trước tiên muốn bước ra bước thứ nhất làm được đồng đại vô địch. Viêm Leng Keng mạnh mẽ nói rằng, tiềm thần bảng giải thi đấu, là ngươi chứng minh đồng đại vô địch khi sẽ hòa bình đài. Cảm tạ ngài, Diệp Phàm nghe vậy, lập tức đứng dậy, cúc cung hướng về Viêm Chí Tạ. Thời khắc này, hắn không có nói một câu lời nói hùng hồn, nhưng Viêm nhưng có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn. Đó là một lòng vô địch. PS, bù nợ chương tiết, 4,500 tự. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.